Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 942, trả giá. Converter Dung Kiều cầu phiếu máy bay quân dụng thư thích tính quả thật không làm sao. Từ Montana tỉnh bay đến Washington lúc này Hashimoto sắc mặt thật không tốt lắm xem. Bất quá cũng may chân phàm giúp nàng dùng nội tức điều tức một chút. Lúc này mới thư thái rất nhiều. Xuống phi cơ lúc này sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Vừa xuống máy bay, một người trung tá sĩ quan đi tới. Hướng về phía chân phàm chào một cái nói. Tiên sinh chân, ta là phụng mệnh tới đón ngươi. Xin theo chúng ta lên xe đi. Hắn một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung. Chân phàm cũng không ngại. Bên kia cùng chân phàm cùng đi đến thiếu tá cùng binh lính thì đến đây chấm dứt. Hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp. Bạn của ta làm thế nào? Chân phàm nhìn một cái bên cạnh Hashimoto nói. Ta hy vọng nàng có thể có được thích đáng an bài. Hơn nữa bảo đảm nàng an toàn. Các ngươi có thể làm được sao? Không thành vấn đề. Chúng ta đã cân nhắc đến loại chuyện này. Sẽ trước đưa nàng đi Washington khách sạn Hilton. Bất quá chúng ta có thể sẽ hạn chế một chút tự do của nàng. Ở ngươi tiếp nhận điều tra hoàn trước, nàng cũng chỉ có thể ở trong khách sạn. Thật xin lỗi, ta cũng là tuân theo mệnh lệnh hình thức. Tiên sinh chân, chấm ngoặc kép, trong đối chiếu chân phàm nói. Ta có thể hiểu, nhưng là, tận lực để cho nàng có nhiều một chút tự do đi. Chân phàm vừa nói, liền đi tới Hashimoto bên người. Sau đó nhẹ nhàng nâng lên mặt nàng, nhìn nàng có chút điềm đạm đáng yêu ánh mắt, cười nói, ta sẽ rất mau trở lại, an tâm chờ ta, còn có, tận lực phối hợp bọn họ, ta biết, Hashimoto gật đầu một cái, sau đó nhìn chân phàm, trong mắt yêu kiều tựa hồ có thủy quang, nhưng là nàng vẫn là quật cường đứng thẳng trước, không bất biểu kỳ gì, biết chân phàm lên xe, đoàn xe đi xa. Nàng lúc này mới cảm giác trên gương mặt có hai hàng lành lạnh nước mắt. Nàng không biết mình tại sao sẽ như vậy. Cái này nguyên bản bất quá là một trận đổi trác sao? Tại sao phải có loại cảm giác này? Đây là còn dừng lại ở hí bên trong sao? Mình tựa như là chết ở trong ngực hắn rơi lệ dáng vẻ. Nói, hắn hướng về phía Hashimoto chào một cái. Sau đó liền đi hướng cách đó không xa một chiếc xe hơi. Hashimoto cũng đi theo. Nàng sẽ bị đưa đến trong khách sạn an trí. Biết chân phàm trở lại mới ngưng. Xe hơi ở trên đường không nhanh không chậm hành xử. Chân phàm xem đường đi liền biết không phải là đi Nhà Trắng. Mà là đi lầu 5 góc. Lầu 5 góc ở vào Washington hướng Tây Nam bang Virginia quận Arlington. Trên thực tế cũng khoảng cách Nhà Trắng cũng không quá xa. Ở ba thác mã khắc Hà Tây Bờ. Rất nhanh chân phàm bọn họ thì đến. Lầu 5 góc các biện pháp an ninh vẫn tương đối nghiêm khắc. Đặc biệt là tác chiến phòng làm việc. Muốn đi vào mà nói. Còn phải đi qua ba đạo an ninh trạm kiểm soát. Nhưng là trung tá rất hiển nhiên là có thể nối thẳng phòng tác chiến phụ tá sĩ quan. Có giấy thông hành. Liền trực tiếp tiến vào phòng tác chiến, mà cùng đi mấy tên lính đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Thực lực tác chiến có một người trung tướng, còn có một người thiếu tướng, còn có hai người thượng tá cùng một người trung tá, còn có mấy cái không có mặc quân trang người, có mấy cái tuổi tác tương đối còn lớn, một cái phụ nữ hơn 30 tuổi. Bọn họ đang thương lượng trước cái gì? Chờ tên trung tá kia cùng chân phàm đi vào thời điểm. Bọn họ cũng không hẹn mà cùng ngừng lại. Tiên sinh chân, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Một người lão đầu bỗng nhiên liền hướng về phía chân phàm cười lên. Sau đó đưa tay ra cùng chân phàm bắt tay, rất lỗ mãng. Ta có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Chờ lát nữa có thì giờ rảnh không? Ta muốn chúng ta có thể trò chuyện một chút. Một cái thời gian rất lâu nói chuyện phiếm. Chấm ngoặc kép. Người khỏe, tiên sinh chân, ta là trung tướng Lamores, ta liền nói thẳng đi, lần này ôn dịch sự kiện là ta phụ trách, cho nên bất đắc dĩ ta chỉ có thể mời ngươi qua đây. Đặc biệt cảm ơn ngươi đối với người dân Mỹ cống hiến. Điểm này là ta từ trong thâm tâm cảm kích, Mặc dù bây giờ chúng ta đã chế được thuốc ngừa, nhưng là đối với người lây vẫn là thiếu hữu hiệu phương pháp chữa trị. Trung tướng Lamores rất dứt khoát, căn bản cũng không có quá nhiều khách sáo. Đây chính là ta tới nơi này nguyên nhân. Trần Phàm nghe liền cười. Bởi vì là ta cứu rất nhiều người dân Mỹ, cho nên ta bị mấy tên lính áp giải, bay lâu như vậy đến nơi này. Sau đó bạn của ta bị hạn chế hành động. Thật là quá tốt, ta cuối cùng là rõ ràng liền tại sao mọi người đều nói không nên cùng chính phủ giao tiếp. Bọn họ luôn là tự cho là đúng nói chuyện. Lời nói này có chút không khách khí. Trung tướng Lamores cười khổ, cầm tay Trần Phàm, xúc động, thật xin lỗi. Chúng ta cũng không khỏi không làm như vậy. Chính phủ sẽ vì thế bỏ ra nhất định giá tiền. Ta sẽ là người tranh thủ người lợi ích. Tin tưởng ta. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Chúng ta có thể thảo luận ngươi bộ này biện pháp trị liệu. Ta muốn gặp nhau có trọng đại ý nghĩa. Lão đầu kia hướng về phía Trần Phàm nói. Đúng rồi, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là giáo sư Kai Banderas, đặc biệt phụ trách sự kiện lần này vi khuẩn nghiên cứu. Hơn nữa chế tạo trị liệu dược vật. Nhưng là, thật đáng tiếc, chúng ta đến bây giờ cũng không có phát hiện tương đối hữu hiệu phương pháp chữa trị. Trừ ngươi ra chữa trị dược vật ra, chúng ta cũng kiểm tra ngươi dược vật bên trong những cái kia thành phần. Đều giống như là một ít thực vật hoặc là quáng vật thạch dược vật. Cũng không có chỗ khác thường gì. Đây là thuốc đông y. Thành phần nhìn như quả thật không có chỗ khác thường gì. Đại đa số là thường gặp thực vật hoặc là quáng vật thạch đợi một chút. Nhưng là người Trung Quốc chúng ta trung y càng người lịch sự thể âm dương điều hòa. Cũng càng người lịch sự thể tự thân sức miễn dịch điều động. Đây là dựa vào thân thể con người bên trong mới có thể lực giết chết virus. Mà không phải là dùng hóa học thuốc men từ bên ngoài đi giết chết virus. Đây chính là khác biệt. Cho nên trung y chữa khỏi bệnh người. Thể chất của bọn họ thường thường sẽ so với trước kia mạnh. Mà tây y chữa trị xong bệnh nhân. Thể chất vậy cũng biết tỏ ra so với trước đó yếu. Đây chính là nguyên nhân. Nếu những người này như thế không khách khí. Trần Phàm cũng sẽ không khách khí. Nếu như các ngươi muốn ta dược vật tới chữa trị cùng chống cự cái bệnh này khuẩn. Như vậy ta nói cho ngươi. Nếu như các ngươi không hiểu trung y thuốc nguyên lý mà nói. Các ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu nổi tại sao ta muốn như thế dùng thuốc. Không hiểu được dược vật cân nhắc biến hóa. Như vậy các ngươi cũng sẽ không chân chính lấy được chữa trị loại vi khuẩn này lây tật bệnh dược vật. Cho nên, chấm ngoặc kép. Trần Phàm nhún vai, giang tay ra, bày tỏ mình thương mà không giúp được gì. Người điều kiện là cái gì? Trung tướng Lamores liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Trần Phàm không đáp ứng, không phối hợp, không phải là điều kiện nói không khép tới. Nếu như dành cho hắn đầy đủ điều kiện, như vậy, liền không có gì chuyện gì không làm được tình. Vì vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Cởi mở dược trung y ở nước Mỹ chế tạo cùng tiêu thụ. Hủy bỏ những cái kia đối với thuốc đông y cùng trong thành thuốc kỳ thị tính hạn chế. Để cho trung y cũng bị nhét vào đến toàn nước Mỹ bảo hiểm y tế chính giữa đi. Đây là ta điều kiện. Nếu không, người có thể tạm thời ở ta nơi này bắt chước dược vật. Nhưng là người muốn lấy phải cùng ta cho thuốc giống nhau hiệu quả trị liệu. Đó là không thể nào. Trần Phàm cũng lái ra mình điều kiện. Rất hiển nhiên đây là một lần cơ hội. Cho dù là không thể lấy được lớn nhất thành quả. Nhưng là đẩy tới trung y ở nước Mỹ thậm chí còn toàn thế giới thông dụng. Để cho nó trở thành cùng tây y đặt song song tồn tại hai đại y học hệ thống. Đây chính là trọng yếu một bước. Cái này không thể nào. Trung tướng Lamores vẫn không nói gì. Cái đó giáo sư Kai Banderas liền kêu thành tiếng. Lúc này dao động tây y y học hệ thống, ta thừa nhận trung y quả thật có rất nhiều chỗ có thể lấy. Nhưng là, trung y bản thân còn có rất nhiều địa phương chưa hoàn thiện. Không có tạo thành một cái tiêu chuẩn thống nhất, liền lấy chữa bệnh tới nói đi. Bất đồng bệnh nhân giống nhau bệnh, mở ra phương thuốc thì có thể sẽ không giống nhau. Vị này phổ biến rộng rãi cùng thông dụng mang tới rất lớn độ khó. Không thể không nói cái này giáo sư Kai Banderas đối với Trung Y vẫn hiểu một chút. Ít nhất không phải như vậy rốt nát liền cho rằng Trung Y không được. Cuồng vọng tự đại đợi một chút. Trần Phàm không kiềm được cười lên. Sau đó nói. Cho nên, các ngươi Tây Y chú trọng đang học ở giữa chế độ hành chính. Bất kỳ sự việc đều có thể dùng số liệu mà nói chuyện. Nhưng là Trung Y chú trọng là lấy người làm bàn. Người biến hóa cùng dùng thuốc biến hóa sẽ căn cứ bất đồng tình huống mà có chút cân nhắc. Trọng yếu hơn chính là, Tây Y chú trọng hơn có cái gì bệnh chữa bệnh gì. Mà Trung Y chú trọng hơn chính là có bệnh. Trước từ thân thể con người cơ năng vào tay, bỏ mặc bệnh gì, cũng trước điều chỉnh thân thể con người âm dương thăng bằng. Cho ví dụ, giống như là cơ thể con người chua giảm tốc độ vậy. Thân thể con người một mực có chua tính, hoặc là giảm tính quá cao. Như vậy người thì sẽ bị bệnh. Cho nên bình thường chúng ta sẽ ăn một ít giảm tính thức ăn tới thăng bằng chua giảm tốc độ. Để cho thân thể thuộc về nhất là khỏe mạnh trạng thái. Trung y chính là như vậy. Thăng bằng bên trong cơ thể âm dương, liền sẽ cho người thể thuộc về sức khỏe trạng thái. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, tiên sinh chân, có thể nghe một chút không? Trung tướng Lamores bỗng nhiên nói chuyện. Chúng ta bây giờ thảo luận cũng không phải là cái vấn đề này. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ là đang làm mua bán. Trần Phàm nhìn xem Trung tướng Lamores cười nói. Ta giá tiền đã lái ra. Bây giờ xem các ngươi. Các ngươi nếu như muốn đạt thành đổi trác. Như vậy, có phải hay không liền có thể suy tính một chút ta giá biểu đâu? Dĩ nhiên, đây không phải là ta tại hiệp, mà là muốn thi đậu thuốc chữa trị. Phải mở cửa Trung Y cùng với Trung Y bảo hiểm y tế. Đây là xã hội tiến bộ. Tướng quân, nếu như ngài là tự tay thúc đẩy lần này xã hội cải cách người. Ta tin tưởng, ngài sẽ tái nhập sử sách. Tối thiểu, loài người y học trên lịch sử sẽ ghi lại ngươi một khoản. Thật là một mê người đề nghị. Nhưng là, người biết, nước Mỹ xã hội và Trung Quốc bất đồng. Chúng ta là do bất đồng chính phủ liên bang tạo thành. Nếu như muốn ngươi đề nghị ở toàn nước Mỹ nước phổ biến rộng rãi. Như vậy, chỉ có thể khai quốc sẽ đám người kia cửa đi thuyết phục bang chính phủ các nghị viên. Cái này, ta quả thật không quản được. Trung tướng Lamores cười khổ mặt nói. Ta bây giờ nhiệm vụ chính là từ ngươi nơi này lấy được chữa trị loại vi khuẩn này thuốc cách điều. Chế, ngươi có thể ra giá tiền. Muốn bao nhiêu tiền, chúng ta có thể ngồi xuống thương nghị. Ta tin tưởng giá tiền là nói đi ra ngoài. Trần Phàm nhìn Trung tướng Lamores. Không kiềm được cười. Tướng quân, không phải ta đang cười nhạo ngươi. Ngươi có thể có bao nhiêu đổi trác quyền hạn? $1,000,000, $10,000,000. Hoặc là 100 triệu. Ta hy vọng ngươi đừng xuất hiện những để cho ta khó xử con số. Chúng ta là công bình đổi trác. Không có cưỡng ép thu cách điều chế của ngươi ý. Ngươi biết chưa? Trung tướng Lamores nhíu mày nói. Cứ việc chúng ta có thể làm như vậy. Nhưng là, chúng ta cũng không có. Đây là cân nhắc đến chúng ta bây giờ đã từng tốt đẹp quan hệ hợp tác. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Tướng quân. Nói như vậy thật là không có ý nghĩa. Ngươi không cần uy hiếp ta. Cho dù là Tổng thống nước Mỹ, cũng không uy hiếp được ta. Ngươi không được rõ ta. Chẳng lẽ ngươi không thể thông qua những đặc biệt nghiên cứu ta ngành tình báo tới hiểu ta sao? Liền liền tướng quân Vo Các cũng đúng ta khắc sâu ấn tượng. Ta muốn ngươi cũng biết. Ta không uy hiếp ai. Nhưng là ai cũng đừng nghĩ uy hiếp ta. Tướng quân. Ta chờ ngươi cuối cùng ra giá. Trần Phàm vừa nói. Hướng về phía giáo sư Kai Banderas nói. Giáo sư. Xem ra chúng ta thảo luận hôm nay tới đây thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.